Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Alo, điện thoại sau khi kết nối, Lăng Tiêu Vân chỉ cảm thấy trái tim mình rất nhanh bị treo ngược lên. A Thuật, là em, giúp em thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Là ai, là điện thoại của ai? Lăng Tiêu Vân vừa lên tiếng, liền nghe thấy từ bên kia điện thoại. Vang lên giọng nói của một người con gái. A Thuật trầm mặc trong giây lát sau đó lên tiếng. Thật ngại quá, anh vẫn còn chút chuyện, lát nữa lại nói vậy. Vừa nói, liền trực tiếp ngắt ngang điện thoại. Nghe thấy âm thanh vang lên trong điện thoại, Lăng Tiêu Vân thoáng ngây người, sau đó cười lạnh. Hiện tại đến A Thuật cũng không tình nguyện giúp cô. Hiện tại, bên cạnh cô đến một người tin cậy cũng không có. Nghĩ đến đây, cô liền trực tiếp bước ra khỏi nhà, lái xe phóng vụt ra ngoài. Còn bên này, A Thuật đang cùng Đô Đô ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy A Thuật cúp điện thoại, Đô Đô nhíu mày hỏi. Lại là điện thoại của yêu nữ kia sao? A Thuật kinh ngạc, không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Dù cho Lăng Tiêu Vân đã làm nhiều điều sai trái, nhưng anh cũng không cách nào nói xấu một câu nào về cô. Không phải không nỡ, mà vì anh không phải loại người như vậy. Đô Đô ôm lấy một bàn đồ ăn vừa nói. Này, bỏ đi, xem biểu hiện hôm nay của anh không tệ, nể tình tắt điện thoại của cô ta, tôi hôm nay cũng không giáo huấn anh nữa, nhưng anh phải nhớ rằng, lần sau những cuộc điện thoại như thế này cũng không cần bắt máy. A Thuật nhìn Đô Đô cuối cùng gật đầu. Được, anh cũng không biết tại sao lại đồng ý với cô, có lẽ cũng vì biết rằng Đô Đô làm vậy cũng vì muốn tốt cho bản thân. Nhìn sang A Thuật, Đô Đô mỉm cười. Đi, đầu gỗ, chị đây dẫn anh đi ăn thức ăn ngon. A Thuật, đi bên cạnh Đô Đô, nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng của cô, dù cho không chút hình tượng nào, nhưng nhìn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, cũng không biết vì lý do gì, khóe môi của anh chậm chậm nhếch lên một nụ cười khó quan sát, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đêm khuya trong quán bar, giọng nói vang vọng âm nhạc chói tai kích thích phía một con người khác của bản thân. Trên sân khấu, không ít người buông thả nhảy múa. Lúc này, trong một góc quán bar, Lăng Tiêu Vân uống say khướt, buông thả cười đùa, cũng không biết có phải vì quá vui vẻ, hay vì quá cô độc, cô không ngừng chuốc say bản thân, không từ chối bất kỳ người đến mời rượu nào. Nhìn dáng vẻ này của cô, những người đàn ông ngồi những vị trí khác nhướng mày với nhau, sau đó đi về phía Lăng Tiêu Vân. Tiểu thư, một người sao? Có muốn uống một ly không? Lúc này bốn người đàn ông đều bước đến. Nhìn thấy bọn họ, Lăng Tiêu Vân lúc này đã uống say khướt, híp mắt nhìn bọn họ, chỉ mỉm cười, không nói bất kỳ điều gì, tiếp tục uống rượu. Cô không hề trả lời, cũng không phủ nhận, lúc này, những người đàn ông này tất nhiên sẽ không rời khỏi. Đến đây, tôi mời cô một ly. Nhìn người đàn ông mời rượu, Lăng Tiêu Vân liền nâng ly với anh ta, sau đó uống cạn một hơi. Sảng khoái, người đàn ông lên tiếng. Lăng Tiêu Vân mỉm cười, uống rất nhiều rượu, hiện tại có chút ngồi không vững. Lúc này, người đàn ông kia quay đầu ra hiệu cho người phía sau, cầm lấy một vật thả vào bên trong ly rượu. Hai người gật đầu, lúc này, người đàn ông tiến lên trước. Đến đây, tôi cũng mời cô một ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu Vân nhìn anh ta mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn ly rượu, cũng không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp ngửa cổ uống cạn. Trong không gian quán bar, trong một góc nhỏ, bọn họ đùa giỡn càng thêm hưng phấn, càng phấn kích càng lợi hại. Ngày hôm sau, cách chương.